Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, đau cho ngươi. Chính mình đâm. Tử Sơn một ngựa hai người hướng cổ miệng quáng nhảy xuống. Trọn vẹn rơi xuống 3000 mét, mới vừa tới dưới đáy. Hắc ám lại âm trầm cổ mỏ. Đến nay đã có mấy chục ngàn năm, tràn ngập khí tức của thời gian. Nơi này tất cả làm cho người ta cảm thấy nặng nề, cảm giác đè nén. Thân mã cùng Đoạn Đức còn tốt, Ích Tà thần trúc dịch mang cho thân mã đối kháng không rõ khí tức thần bí, để hắn ở loại hoàn cảnh này vẫn như cũ như dẫm trên đất bằng. Đoạn Đức thì là chuyên nghiệp nhà khảo cổ học, lâu dài trà trộn mộ địa, há có thể không có đối kháng thủ đoạn. Lửa đến, bất diệt kiếm hỏa chiếu sáng toàn bộ thông đạo, xua tan âm hàn cùng hắc ám, khiến người như tắm gió xuân. Thân lão đệ, người cái này lửa có chút môn đạo a, lại có linh tính. Đoạn Đức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mập mạp chết bầm, ta nhìn ngươi ý đồ bất chính a, Diệp Phàm chế nhạo nói. Đoạn Đức lập tức bị tức đến không nhẹ, quát, nói hưu nói vượn, đạo gia là cái loại người này sao? Gào thét đột nhiên, thành đàn hình người quái vật từ cổ mỏ bên trong tuôn ra. Từng cái cao tới 2 mét, hai cánh triển khai có tới 4 mét, móng vuốt sắc bén như ánh sáng, sắc bén lập lòe, đây là một loại ma bức, đại năng con rơi hậu đại, lâu dài sinh hoạt tại lòng đất, chỗ nghỉ lại nơi, đều thuộc về tuyệt địa biên giới. Bất diệt kiếm hỏa, chỉ gặp một đóa hỏa diễm tràn ra trăm ngàn tia lửa, như bươm bướm nhẹ nhàng nhảy múa hướng thành đàn ma bức phóng đi. Chỉ một thoáng tách ra mỹ lệ khói lửa, ma bầy rơi như là được động kinh đình chỉ không động. Mặc cho hỏa diễm trên người bọn hắn thiêu đốt, cho đến hóa thành cho tàn. Bất diệt kiếm hỏa, giết người trước diệt thần. Thần hồn bốc cháy diệt đời sau mới đến phiên hữu hình thân thể. Trong đó áo nghĩa lấy được thân mã tiến một bước khai phát. Đoạn Đức cùng Diệp Phàm nhìn thấy một màn quỷ dị này, đột nhiên lúc cảm giác tê cả da đầu. Bị lửa thiêu đốt vì cho tàn không kỳ quái, thế nhưng bị hỏa thiêu sẽ không đau sao? Làm sao từng cái đợi không động, cũng không gọi, thật giống như tử vật. Thân mã nhìn ra trong lòng bọn họ nghi hoặc, cười nói, ta cái này trong lửa chứa kiếm ý, trước diệt rồi chúng thần hồn, cho nên mới sẽ không động. Chớ đoán mò, tê, khủng bố như vậy. Hai người hít vào một hơi, không khỏi cảm thán nói. Thân mã chán nổi gân xanh, không biết tại sao, nghe được khủng bố như vậy cái từ này, luôn cảm giác có loại thấp kém huyền huyễn ảo giác. Hai người một ngựa tiến lên mấy chục dặm về sau, trên vách động xuất hiện một vài bức hình chạm khắc, phía trên có thái cổ sinh vật, cũng có nhân tộc. Cái này, phía trên miêu tả thế mà là Vô Thủy Đại Đế trấn áp cổ Hoàng Sơn cường giả. Các ngươi nhìn chiếc chuông lớn kia, tuyệt đối là Vô Thủy chuông. Cái này Tử Sơn tuyệt đối có đại bí mật. Đoạn Đức chỉ vào trên vách đá hình chạm khắc, hưng phấn khoa tay múa chân. Vô Thủy Đại Đế là ai? Diệp Phàm nghi ngờ nói. Hắn tiến vào Bắc Đẩu về sau, trừ ở Linh Hư Động Thiên tu hành, phần lớn thời gian đều tại bị trong đuổi giết vượt qua. Hiện tại chỉ có thể coi là cái tu hành giới tiểu bạch. Đoạn Đức lườm hắn một cái, chỉ cao khí dương nói. Vô Thủy chính là thời đại hoang cổ hậu kỳ nhân tộc vị cuối cùng đại đế. Chứng đạo tại 11, 12 vạn năm trước, nhân tộc đại đế mạnh nhất một trong. Nếu như phía trên bích họa là chân thật, như vậy nơi đây khẳng định cùng hắn có đại nhân quả. Không thể không nói, Đoạn mập mạp nhân phẩm không ra thế nào. Lịch sử tri thức ngược lại là hiểu rõ thẳng rõ ràng. Cổ mỏ bên trong ngột ngạt tĩnh lặng. Chỉ có thân mã đám người tiếng bước chân ở mỏ bên trong hồi vang. Bầu không khí quỷ dị vô cùng. Răng rắc, các ngươi nhìn. Trên mặt đất này, tất cả đều là cho cốt cùng xương khô. Đến cùng cần bao nhiêu xương cốt mới có thể trồng chất mà thành. Đoạn Đức thần sắc nặng nề, cao độ đề phòng. Ô ô, gió lạnh gào thét. Từng đạo mông lung quỷ ảnh ở xương khô quanh quẩn ở giữa. Phi thường phai mờ. Thân mã khí huyết phun trào, toàn thân ánh sáng màu đỏ lập lòe, toàn thân óng ánh sáng chói, Cường hãn huyết khí trực tiếp đem quỷ ảnh tách ra. Đinh đinh, phía trước 200 mét chỗ. Ở giếng mỏ trên vách đá có một cái đen nhánh động sâu. Truyền đến từng trận dây cáp kéo động âm thanh. Cái kia động tĩnh mịch vô cùng. Tản mát ra thấu xương khí âm hàn. Chạm đến người làn da. Như kim đâm đau đớn. Lỗ đen chỗ sâu. Có cuồng bạo tiếng gầm gừ truyền đến. Xương khô ở giữa đạo đạo quỷ ảnh. Theo tiếng gầm gừ mà vỡ vụn. Hóa thành âm khí. Bị thôn phệ vào trong lỗ đen. Không tốt. Đây là một tôn hung vật. Không xong, chạy mau. Đoạn Đức sắc mặt có chút trắng bệch, hai chân run rẩy. Có thể để cho cái này khảo cổ đạt nhân đều e ngại quái vật. Nó khủng bố có thể nghĩ. Răng rắc, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một đầu đen như mực, tỏa ra khủng bố âm hàn, bàn tay lớn từ trong lỗ đen ló ra. Thẳng đến thân mã, vô lượng mẹ nó, cấp độ đại năng cường giả. Vì sao là ta? Thân mã hoảng sợ nói. Hội tâm nhất kích, hắn tế ra đại ma bàn. Bên người vờn quanh bốn thanh tiên kiếm hư ảnh. Câu thông chu lục hãm tuyệt bốn kiếm ý kích hoạt cối xay một góc trận đồ. Phát ra một đạo kinh thiên hồng mang. Hai đạo quang mang ở chật hẹp trong hầm mỏ va chạm. Ánh sáng lấp lánh như lửa. Trời đất sụp đổ. Tiếng sấm chấn động âm thanh quanh quần thiên địa. Đất đá băng liệt. Cổ quặng mỏ đổ sụp một nửa. Mà thân mã đám người sớm đã trốn vào hắc quan bên trong. Tiềm nhập lòng đất tiếp tục hướng phía trước vào. Trong lỗ đen truyền đến càng thêm cuồng bạo tiếng gầm gừ. Truyền xa mấy trăm dặm. Không biết là bị dây cáp áp chế. Hay là nguyên nhân khác. Hung vật đồng thời không có truy kích đi ra. Hô, khủng bố như vậy. Cũng may hung vật bị khóa lại. Nếu không hôm nay sinh tử khó liệu. Hai người một ngựa ngồi ở hắc quan bên trong thở dài thở ngắn. Vui mừng chạy ra khốn cảnh. Thân mã sắc mặt trắng bệch. Thân thể có chút phù phiếm. Vừa rồi vội vàng ở giữa đánh ra một kích mạnh nhất. Hao phí quá nhiều thần lực. Nửa ngày sau, hắc quan từ dưới đất phá đất mà lên. Hai người một ngựa tiến lên rất nhiều thời gian. Xương khô cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phía trước. Hai ngụm sâu không thấy đáy lỗ lớn ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Một cái sát khí tận trời. Âm lãnh sắc bén khí tức làm cho tâm thần người run rẩy. Một cái khác linh khí bức người. Cuồn cuộn nguyên khí đập vào mặt. Thần lực lưu chuyển đều thoải mái mấy phần. Hai ngụm lỗ đen như là thái cực đồ bên trên âm dương nhãn. Dựa vào âm mà ôm lấy dương. Phụ dương mà ôm âm. Nguyên khí cùng sát khí tương hợp lưu chuyển. Vắt ngang phía trước, mập mạp, người thấy thế nào? Thân mã chỉ về đằng trước lỗ đen hỏi. Chờ một chút, ta trước điều tra một phen. Chỉ gặp Đoạn Đức lấy ra một cái cổ phác la bàn. Chân đạp thất tinh thiên cương bộ. Ngón tay không ngừng ở trên la bàn điều khiển. Trong miệng niệm niệm lải nhải một chút chú văn. Một khắc đồng hồ về sau. Đoạn mập mạp còn tại bấm đốt ngón tay. Hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Ta nói mập mạp a, nếu không nghỉ ngơi dừng, nhường ta dùng hắc quan thử một chút. Thân mã nói, cũng đừng, nơi đây đại thế không được động, không thể động, nếu không sẽ có đại khủng bố. Ta lại đo lường tính toán một cái. Đoạn Đức nhanh đầu đầy mồ hôi, người khác khả năng nhìn không ra. Hắn xem như phong thủy mộ táng học chuyên gia, há có thể nhìn không ra nơi đây ẩn chứa đại đạo thần lực. Lung tung xúc động là muốn chết người. Sau nửa canh giờ, Đoạn Đức thở ra một ngụm chọc khí, xoa xoa mồ hôi trán, nói, căn cứ ta suy tính, nơi đây phía dưới có chôn tuyệt thế thần nguyên. Dựa vào nơi đây địa thế hình thành cái này hai ngụm lỗ đen, làm tràn ngập nguyên khí ngụm kia động lúc toàn thịnh. Bởi vì nguyên cùng nguyên thạch ra đồng nguyên, liền có thể nhờ vào đó vượt qua. Một người một ngựa đồng thời quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm trên. Người thần nguyên thạch áo. Ánh mắt sáng rực. Diệp Phàm bỗng cảm giác đầy người ác hàn. Bưng chặt trên người áo đá. Nói. Hai vị đạo trưởng. Cái đồ chơi này ta có thể chỉ có một kiện. Diệp lão đệ a, có câu nói rất hay. Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Người nhẫn tâm nhìn đạo gia ta gặp rủi do sao. Người không cần phải nói. Khẳng định không đành lòng. Chấm ngoặc kép. Đoạn Đức lại bắt đầu vô sỉ biểu diễn. Đồ chó hoang Đoạn Đức. Đi một bên, Diệp Phàm khí nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể một chân đạp bay cái này không muốn mặt mập mạp. Mập mạp, cũng đừng trêu chọc hắn. Người cái này chuyên gia khảo cổ. Lâu dài dưới đất du tàu. Tất nhiên lòng có diệu kế. Thân mã liếc mắt liền xem thấu Đoạn Đức tiểu tâm tư. Rõ ràng là nghĩ ép buộc Diệp Phàm. Ha ha, hay là thân lão đệ hiểu ta. Một cái phương pháp là xuyên qua thần nguyên thạch áo. Nguyên khí cùng áo đá đồng nguyên. Nó công kích sẽ bị áo đá hóa giải. Đoạn Đức nói xong, còn đặc biệt liếc qua Diệp Phàm. Cái này cái thứ hai nha. Chấm ngoặc kép, Đoạn Đức nói được nửa câu. Ngón cái cùng ngón trỏ vẫn xoa không ngừng. Đoạn Thất Đức, thật đúng là chết muốn nguyên. Diệp Phàm rên khẽ một tiếng. Nói thẳng bao nhiêu, không muốn theo bàng bác lần kia hố người là được. Thân mã nói, Đoạn Đức mặt đỏ lên, cười nói. Thiên địa lương tâm a, lần trước là thiên ý, nhân lực không chịu nổi, lần này không giống, chỉ cần 10.000 cân nguyên là được. 1.000 cân, nhiều không? Ấy không biết ngươi Đoạn chín tham, 10 phần chín tham, thân mã nói, ha ha, đạo sĩ bất lương ngươi lại có mới áo lót. Diệp Phàm ở một bên cười như cái hài tử đồng dạng. Vô lượng thiên tôn, đạo gia ta nhiều nhất liền lấy chút dầu nước mà nói. Thân lão đệ cũng không thể dạng này phỉ báng ta. 7.000 cân, không thể thiếu. Đoạn Đức một mặt bi thương. Bi thương như cái hài tử đồng dạng. 3.000 cân, nhiều không có. Chỉ ít 6.000 cân. 2.000 cân, 5.000 cân. Cái gì? 2.000 cân, không mang dạng này, 1.000 cân. Được, đạo gia sợ ngươi. 3.000 liền 3.000 đi. Một người một mô tô thành hiệp nghị về sau. Đoạn Đức liền bắt đầu bố trí một cái lưỡng nghi trận. Âm dương lưỡng nghi, nhưng cùng hai cái lỗ đen hình thành cộng minh. Ở âm dương hòa hợp thời điểm tiến vào, sẽ không bị thương tổn. Bất quá, âm dương hòa hợp thời gian phi thường đoạn. Không đến một giây, thế nhưng đối với tu sĩ đến nói, một giây đồng hồ có thể làm sự tình nhiều lắm. 100 mét một giây, không đáng kể. Trận lên, Đoạn Đức hét lớn một tiếng. Hai tay vung vẩy vô số đạo văn, kích hoạt lưỡng nghi trận. Trận văn có chút phát sáng. Trong trận thấp thỏm hiện một cái thái cực đồ. Hai ngụm lỗ đen cũng tại nháy mắt tương hợp, lẫn nhau cộng minh, sông vịt. Đoạn Đức lớn tiếng gào thét, cổ họng đều gọi câm. Ta nhổ, có cái vách đá ngăn trở đường. Diệp Phàm hô, nhanh lên phá vỡ, ta nhịn không được. Đoạn Đức nhanh quát. Tịch Long một chân, thân mã khí huyết cổ động, toàn thân thiêu đốt màu đỏ hơi nước. Không đến không, không một giây, trực tiếp đem màu tím vách đá đạp bạo. Đi, vách đá muốn khép kín. Thân mã nhìn xem mới vừa rồi bị hủy đi vách đá thế mà nhanh chóng hồi phục. Vội vàng nói, sau nửa canh giờ, bên trong Tử Sơn, hai người một ngựa nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Phía trước, Thanh Ngọc làm thềm bậc thang. Bạch Ngọc vì môn hộ, xuất hiện một mảnh to lớn xây tộc đàn. Đi thôi, đạo gia cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Lần này chúng ta đem để lộ lịch sử chân tướng. Đoạn Đức vẻ mặt hưng phấn. Đối với khảo cổ sự nghiệp giống như đã trên mặt đất tâm. Xuất phát, hai người một ngựa từng bước mà lên. Tiến vào Bạch Ngọc Nguyệt Lượng môn. Vô cùng u tĩnh, giống như là Quảng Hàn cung lành lạnh. Vùng cung điện này. Người đi nhà trống, cái gì cũng không có. Tất cả đều là cổ ngọc điêu khắc mà thành. Không có để lại đôi câu vài lời. Vô lượng thiên tôn, cái gì cũng không có. Đáng tiếc, Đoạn Đức tiếc nuối nói. Thân mã đi tới, cười tủm tỉm nói. Cũng không phải cái gì đều không có lưu lại. Cung điện này thế nhưng là cổ ngọc kiến tạo. Ở thế gian thế nhưng là đáng giá không ít tiền. Đạo gia ta thế nhưng là một cái có tiết tháo khảo. Cổ người, loại này lịch sử di tích tự nhiên lưu lại cung cấp người đời sau nhớ lại. Há có thể phá hư văn vật. Diệp Tiểu Hữu, không bằng tặng cho ngươi. Đoạn Đức nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Ngươi làm ta đồ đần a. Dãy cung điện phía dưới trải rộng trận văn. Dắt một phát động toàn thân. Huống hồ cổ ngọc loại vật này đối với tu hành lại không có tác dụng gì. Diệp Phàm đáp lại nói. Diệp Tiểu Hữu, cơ chí vậy. Đoạn Đức cười ha hả nói. Cuối cùng, hai người một ngựa ở khu nhà cửa này đầu cung, nhìn thấy mười mấy cấp huyết ngọc thềm đá bậc thang, thông hướng một cái tĩnh mịch trong động phủ. Bọn họ cất bước tiến lên, ở màu tím trên vách đá nhìn thấy từng hàng chữ. Thần Vương Khương Thái Hư ngộ nhập Tử Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Tán tu Lý Mục dò xét Ma Sơn Lưu, giao trì thánh nữ Dương Di, vào Ma Sơn trước Lưu, Nguyên Thiên Sư đời sau Trương Kế Nghiệp vào Đế Sơn trước Lưu. Thân Mã nhìn trên vách đá 37 người nhắn lại, không khỏi cảm thán nói, xưa nay bao nhiêu thiên kiêu, đều mai táng tại tuế nguyệt bên trong, khó mà vì thế nhân biết, không nghĩ tới Khương gia năm đó mất tích đại thành thần vương thế mà táng thân ở đây, hắn thế nhưng là danh xưng 5.000 năm công kích thứ nhất. Đoạn Đức có chút thương cảm, hắn dừng một chút, nói, ta hoài nghi cái kia cái gọi là lực công kích đệ nhất, có thể là bí chữ đấu, đáng tiếc, không biết có hay không lưu lại truyền thừa. Mập mạp chết bầm, ta còn tưởng rằng ngươi là sầu não thần vương vẫn lạc, không nghĩ tới là nhớ thương người ta bí thuật. Diệp Phàm nói. Thân Mã tiến tới một bước, vuốt ve trên vách đá khắc chữ đạo vận, lo lắng nói, vậy cũng không nhất định, đại thành thần vương thế nhưng là có thể sống 4-5.000 năm. Có lẽ có khả năng, chấm ngoặc kép. Đoạn Đức ánh mắt lập tức phát sáng lên. Diệp Phàm nhìn thấy Nguyên Thiên Sư hậu nhân khắc chữ về sau, trong lòng khói mù quét sạch sành xanh, đối với tìm tới Nguyên Thiên Thư nhiều hơn mấy phần lòng tin. Bên trong Tử Sơn, địa hình phức tạp, mê vụ mông lung, có chút nhìn không rõ ràng. Hai người một ngựa đi ở trên đường đá, càng chạy vượt tim đập nhanh. Mơ hồ ở giữa giống như là có cỗ đáng sợ sức mạnh ma quái tại triệu hoán bọn họ. Vậy mà để bọn hắn khó mà kháng cự, hướng một cái phương hướng tiến lên. Thân Mã từng tại chứng bên trong ma luyện 50.000 năm ý chí kiên cố, nhưng vẫn là nhận một điểm ảnh hưởng. Kích hoạt độ thiên quan, thần đài bỗng nhiên trong sáng, khôi phục như thường. Đoạn Đức phóng ra mấy chục bước về sau, mi tâm lóe lên quang mang, nghĩ đến là nguyên thần bí bảo hộ vệ. Diệp Phàm thì là cắn nát bờ môi, vận chuyển đạo kinh chỗ ghi lại huyền pháp, kích hoạt trong khổ hải sen xanh dị tượng phòng hộ. Diệp huynh đệ, ngươi làm sao còn chơi bắt nguồn từ tàn rồi? Nam nhân, đối với mình muốn hung ác một điểm, đao cho ngươi, chính mình đâm. Đoạn Đức chế nhạo nói, còn đặc biệt lấy ra một cây tiểu đao, đồ chó hoang Đoạn Không Đức. Diệp Phàm chửi mắng một tiếng, liền bắt đầu tập trung tinh thần đối kháng ma tính triệu hoán. Sau đó không lâu, hai người một ngựa liên tục phát hiện 7 bộ hài cốt, tất cả đều lấp lóe ngọc chất ánh sáng lộng lẫy, vừa nhìn chính là tuyệt đại cường giả lưu lại. Con đường này gặp nguy hiểm, không bằng đổi một cái. Đoạn Đức thần sắc trang nghiêm, trầm trọng nói, không cần trốn, các ngươi tạm thời là an toàn. Chấm ngoặc kép, thanh âm đột ngột ở đại gia bên tai vang lên. Đoạn Đức cùng Diệp Phàm một mặt hoảng sợ, đặc biệt là Đoạn Đức, toàn thân pháp bảo đều tỏa ra thần quang, như là thần minh hàng thế. Thân Mã thì là trong lòng vui vẻ, biết đây là thần vương Khương Thái Hư. Bí chữ, đấu, ổn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.